Chương 363, lần nữa bỏ chạy, canh thứ tư. Lần trước bị ngươi phá hủy chuyện tốt, lần này lại là ngươi. Thần bí nhân trong miệng phẫn nộ nói rằng. Nghe thật không được tự nhiên, siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim. Lần này ngươi lại đã không chê ai vậy cả dù hạ không có nhìn thần bí nhân mà là nhìn về phía hắc sắc sát thưa. Lạn sơ bọn họ không biết, vẫn cho là thần bí nhân kia là chủ mưu, thế nhưng chân chính chủ mưu cũng là một con bộ kẻ mẩn. Bất kể là hỏa tiễn đội nhân vẫn là người trong liên minh, đều nhìn về con kia siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim, bọn họ không nghĩ tới giã sinh bộ kẻ mẩn vậy mà lại làm ra loại sự tình này. Hư thực lực của ta đã khôi phục hơn phân nửa, ngươi nghĩ rằng ta còn có thể sợ ngươi sao ngây thơ thần điểu. Siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim mượn thần bí nhân miệng nói ra khỏi chính mình suy nghĩ. Siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim toàn thân phát ra ánh sáng màu đen, mà bốn con sạt thượng cũng phát ra bạch quang. Năm con sáng lên đại điểu đem mục tiêu khóa được cả dù hạ. Iosis phòng ngự hình thái thiết bích phản hồi quyền cả dù hạ tuyệt không sợ, hướng về phía Iosis hô. Iosis rất nhanh ngăn ở cả dù hạ trước mặt, thân thể biến hóa thành phòng ngự hình thái, sử xuất thiết bích tăng cường 12 lực phòng ngự. Cái kia năm con sạt thưa đồng thời khiến cho xuất thần chim hướng về Iosis đánh tới, lúc này Iosis phát động phản hồi quyền. Chỉ thấy Iosis phòng ngự hình thái trở nên vô cùng mập mạp, trên người hiện ra một đạo tia sáng kỳ dị lá mỏng. Cái kia năm đạo thần điểu đánh vào Iosis trên người chỉ là làm Iosis hơi chút lui ra phía sau vài mét, đã bị một ánh hào quang bắn bay, năm con sạt thưa trực tiếp đánh vào trong đất đập ra năm cái hố to. Ghê tởm kha y thần bí nhân do vì siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim không chế được, cho nên ở siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim chịu đến trọng thương về sau, nguyên bản khống chế được hoang dại bộ kẻ mẩn đều hứng chịu tới ảnh hưởng, có chút thực lực tương đối mạnh bộ kẻ mẩn dồn dập tránh thoát khống chế. Iosis tiếp tục công kích, sử dụng tinh thần cao áp. Cả dù hạ có thể không phải định bỏ qua cho cái này mấy con sắt thưa, tuy là cả dù hạ không biết chúng nó có âm mưu gì. Thế nhưng cả dù hạ có thể khẳng định tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Cho nên cả dù hạ dự định trực tiếp để Iosis đưa chúng nó lưu lại. Iosis giải trừ phòng ngự hình thái, chuyển biến thành công kích hình thái, hai tay nhanh chóng ngưng tụ một viên tinh thần cao áp, sau đó nhắm ngay siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim, hướng về phía nó ném một cái. Tất nói nhiều siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim lớn tiếng vừa gọi, một đạo màu đen phá phôi tử quang từ trong miệng phun ra. Chia vào Iosis tinh thần cao áp. Thế nhưng Iosis thực lực xa xa đại cao hơn siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim, cái kia tinh thần cao áp không ngừng tới gần siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim. Quanh siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim lần nữa bị công kích, sau lưng hố sâu lần nữa mở rộng, mà bởi siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim lại một lần nữa chịu đến trọng thương, càng nhiều hơn bổ kẻ mẩn thoát khỏi khống chế. Cái kia bốn con sạt thuốc hộ vệ chứng kiến chính mình chủ tử bị công kích. Lập tức phấn đấu quên mình hướng về Iosis công kích đi qua, bốn đạo thần điểu lần nữa đánh út về phía Iosis. Chỉ là lần này Iosis không có chuyển biến phòng ngự hình thái, mà là trực tiếp sử dụng công kích hình thái, hai mắt phát sinh chói mắt lam quang, cường đại niệm lực nhập vào cơ thể thả ra ngoài, bốn con thần điểu lập tức bị khống chế được, Iosis tay hướng một phen, hung hăng đem bốn con sạt thưa đập về phía mặt đất. Quán quân đỉnh phong thì như thế nào, ở siêu thần thú trước mặt, đều là yếu cặn bã. Bốn con sạt thưa trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực, nằm ở trên mặt đất. Mà con kia siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim miễn cương đứng lên lần nữa, bất quá thể lực cũng đã đến nguy hiểm sát biên giới. Siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim trong lòng biết lần này cần nguy rồi, phải nghĩ biện pháp thoát đi. Thế nhưng đối với phía trên Iosis đã ăn hai lần thua thiệt, cũng biết cái này Iosis thực lực tại phía xa nó bên trên, muốn thoát đi nói dễ vậy sao? Bất quá khi nó thấy được cách đó không xa đang ở nhân loại xem cuộc chiến về sau, liền nghĩ đến một cái diệu kế, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Iosis pháo điện từ cho nó một kích tối hậu. Cả dù hạ xem siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim còn có thể lực, vì vậy hướng về phía Iosis tiếp tục hô. Đang ở Iosis chuẩn bị sử dụng pháo điện từ thời điểm, cái kia siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim nhanh chóng sử xuất hắc ám ba động công về phía liên minh trong đội ngũ. Tốc độ cực nhanh để cả dù hạ cũng không có phản ứng kịp. Thế nhưng Iosis kịp phản ứng, chỉ thấy Iosis bỏ công kích siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim, mà là đem pháo điện từ ném về hắc ám ba động, trực tiếp dùng pháo điện từ ngăn trở hắc ám ba động. Hai người chạm vào nhau trực tiếp muốn nổ tung lên, to lớn sóng xung di chuyển tịch quyển phụ cận. tương đối gần người đều bị nổ tung dư ba cho thương tổn đến, thế nhưng đến không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ bất quá làm cả rủ hạ lần nữa nhìn về phía siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim thời điểm, đã không thấy bóng dáng của nó. Hơn nữa theo biến mất còn có cái kia bốn con sặc thưa. Duy chỉ có thần bí nhân kia giữ lại, chỉ bất quá đã té xỉu xuống đất. Chết tiệt, lại để cho con này rào hoạt chim chạy. Cả dù hạ tử ạ y rồ đã tỉn trên người xuống tới, rất là buồn bực nói. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên để con này siêu cổ đại hắc ám thiên nhưng chim từ trong tay mình đào thoát hai lần, trong lòng thật là phiền muộn. Ngược lại là người trong liên minh cùng hỏa tiễn đội người đều có một loại kiếp sau thừa sinh cảm giác, làn sở cùng cổ gạ cùng với xạ cả kỳ đều mang mỉm cười, đi về phía cả dù hạ. Cả dù hạ lần này thực sự là ít nhiều người, muốn không phải của ngươi đúng lúc chạy tới, chúng ta chỉ sợ cũng bị con kia màu đen sạt thưa đã khống chế. Xạ cả kỳ rất là hào mại hướng về phía cả dù hạ nói cảm tạ. Đúng a, vào lúc đó muốn không phải ngươi đã đến rồi. Chúng ta những người này đều muốn ngỏm tại đây. Lạn sở cũng là tương đối tức giận thêm phiền muộn, chính mình đường đường thành đô quán quân lại bị một con dã sinh bổ kẻ mẩn kém chút nô dịch. Đa tạ cả dù hạ. Đã lâu không gặp, Sakaki, lạn sở còn có cổ gà. Cả dù hạ thu hồi tâm tình buồn bực, hướng về phía ba người chào hỏi. Chỉ là các ngươi làm sao đều ở chỗ này, không cần nói với ta tới du lịch. Cả dù hạ nhìn ba người. Chúng ta là đi theo phía sau hắn. Lạn sơ vội vàng nói, bất quá cũng là sự thật. Xạ cả kỳ trừng lạn sơ liếc mắt, trách cứ hắn không nghĩa khí, sau đó hướng về phía cả rủ hạ nói ra, ngươi tới nơi này nên biết nó ở chỗ này đi, ta đương nhiên là vì nó tới. Nó là của ta. Cả rủ hạ không nói thêm gì, chỉ là cực kỳ ngang ngược hướng về phía xạ cả kỳ cùng lạn sơ nói một câu, sau đó không nhìn thẳng bọn họ. Trực tiếp nhảy đến rồi ạ y rồ đã tỉn trên người, hướng về trong suốt ngai đỉnh núi bay đi. Mà Iosis đương nhiên đi theo cả rủ hạ phía sau.